Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 137 có độc. 3 hợp 1, chờ 15 vạn dinh dưỡng dịch lại thêm càng. Lúc ấy, Thanh Châu học phủ học sinh, tỷ như Tống Nhị Hồ những người này cũng chưa phản ứng lại đây. Chỉ ngây người hạ, liền thấy càng kinh ngạc Đông Quách Nhị Thiếu ở nhà mình thân cha chợt ra tay sau cũng theo bàn. Năng đi theo ra tay. Sau đó liền, 3 phút sau, A Điêu còn ở tại chỗ. Một bên uống nước trái cây, một bên gặm chân dê. Đối diện mấy cái hiệu trưởng cũng bình yên đang ngồi. Cho dù là Thanh Châu học phủ hiệu trưởng, cũng so với ai khác đều bình tĩnh, nhưng học phủ lão sư ra tay. Thậm chí cái thứ nhất giết chính là ngày xưa học phủ học sinh Đông Quách Nhị Thiếu, đầy đất huyết. Cùng thi thể, một trưởng bạo Đông Quách gia chủ đầu Tiêu Nga La xoa trên tay huyết. Làm cấp dưới thao tác hơi nước rửa sạch hiện trường. Một bên đạm nhiên tự nhiên làm ở đây người một lần nữa ngồi trở lại đi, trước khi dùng cơm điểm tâm. Ngọt mà thôi. Tiếp theo tấu nhạc tiếp theo ăn, tới. Theo tới chính mình ra giống nhau. Không cần câu thúc, viên thuật này đó học sinh đều mau bị dọa đến tinh thần thất thường. Chớ nói bọn họ, chính là Tống Nhị Hồ chờ thiên kiêu cũng có chút bị dọa đến run run. Chỉ là này 5 người không có nhảy lên, mà là gian nan ổn định. Không có tùy tiện rời đi chỗ ngồi, chờ Trần Ai Lạc định. Bọn họ nhìn xem khí định thần nhàn hiệu trưởng, nhìn nhìn lại ngày thường cười tủm tỉm lời nói thấm thía dạy dỗ bọn họ lão sư. Nhìn nhìn lại những cái đó vững như Thái Sơn các đại nhân vật. Bọn họ đột nhiên minh bạch tư chất không phải là hết thảy, mọi người nhìn nhìn Thác Bạt cùng Tống Linh, này 2 người thế nhưng cũng chưa động. Mà đối diện Nguyệt Tinh Khê cùng Chiêu Quang cũng không nhúc nhích, Nguyệt Tinh Khê nói như thế nào? Cũng cao bọn họ một lần, ở Kinh Đô gặp qua việc đời nhiều, loại này trường hợp còn không có thể làm nàng động dung. Mà nàng thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên phát hiện Đam Châu học sinh bình quân tư chất tuy rằng thấp, nhưng cơ bản tố chất đều nổi bật. Ngược lại là Thanh Châu, Vân Châu cùng Lâm Châu 3 cái học phủ nhất kinh sợ, kỳ thật lý do cũng không khó đoán, bởi vì bị liên lụy đến người nhiều tại đây Tam Châu. Vừa mới bị đánh gục nhưng không chỉ là Đông Quách gia tộc người. Còn có một ít không phản kháng lại bị trực tiếp bắt lấy một ít người, các phương diện nội gian nanh. Vuốt, đều bị cơ quan tình báo bắt được chứng cứ, đều không có cấp hạ ngục khảo vấn đãi ngộ. Toàn bộ đương trường đánh gục, ngoan tuyệt hoàn toàn. Không để lối thoát, máu loãng bị rửa sạch xong. Đồ ăn một lần nữa thượng. Phòng bếp bên kia hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Đồ ăn đều nóng hầm hập. Ngay ngắn trật tự, Tống Linh bỗng nhiên nhớ tới trước kia một bộ điện ảnh. Vương tử phản loạn, bị tru sát. Đế vương tâm bình khí hòa làm người quét tước đầy đất máu tươi hoàng cung. Mang lên cúc hoa. Sau đó một lần nữa thượng đồ ăn quá trung thu, Hàn Châu cùng Đam Châu người ở tâm tình trầm trọng. Đồng thời, cảm thấy nhà mình địa bàn lại đồ ăn lại nhược cũng không phải không chỗ tốt. Tỉnh bị mượn sức bị mang cống ngầm, cũng liền miễn liên lụy, Vân Châu cùng Lâm Châu cường đại. Thế lực cường thịnh, tự bị xem trọng, nhưng ngươi xem một sớm suy tàn, bị giết đến cũng thực sảng, chu sát. Này tính cái gì, A Điêu liếc quá Tiêu Nga La. Ý thức được bọn họ hiện tại có thể nhìn đến chỉ sợ là khai vị tiểu thái. Đối với này đó người đương quyền mà nói, chu sát người khởi xướng là không đủ, nàng ánh mắt du tẩu quá bắt đầu cùng chư vị gia chủ cùng với hiệu trưởng nhóm chuyện trò vui vẻ Tiêu Nga La. Cũng nhìn thấy hoa thụ mặt sau như ẩn như hiện Tiêu Cẩn, nàng suy nghĩ. Đông Quách Giảo Thanh kia lão đông tây nhưng không ở này. Tiêu Nga La huynh muội đều tại đây. Hay không phái mặt khác vì quang thượng phẩm đứng đầu chiến lực đi giết hắn. Lâm Châu nào đó bí mật phi thuyền bến đỏ mới vừa vào đêm công phu. Ngày xưa cường đại mà không ai bì nổi Đông Quách gia tộc một nhà gia trẻ hoảng loạn bị vệ đội hộ. Tống thoát đi, Tâm Phúc mang theo người. Vừa muốn thượng phi thuyền. Liền thấy được phi thuyền cửa hầm mở ra. Một trương xa lạ mặt lộ ra tới, vẻ mặt của hắn cứng lại, xong rồi, Đông Quách gia tộc ngầm mê cung bên. Trong, viễn trình truyền tống trận phía trước, Đông Quách Giảo Thanh đang ở nếm thử khởi động nó, nhưng thất bại, truyền tống tần bị chặt đứt. Đông Quách Giảo Thanh gương mặt chủ động, quay đầu đi. Bên ngoài tẩu đạo truyền đến tiếng bước chân chậm gì gì, hắn thấy được một cái mang mặt nạ người, người này dán dựa vào môn, khoanh tay trước ngực, eo nhỏ thượng ba thước thanh phong thập phần thấy được. Nhưng người này đôi mắt có thể nói, như là đang nói. Buổi tối hảo, Đông Quách Giảo Thanh lặng yên điều động linh đan. Nói, xem ra Tiêu Nga La đã phái người giết ta Đông Quách ra sở hữu thân nhân. Nhổ cỏ tận gốc, chính là không nghĩ tới hắn thuộc hạ còn có ngươi như vậy một viên mãnh tướng, đối phương không nói. Chuyện, chỉ là chậm rãi rút ra kiếm, 3 phút sau. Địa cung trung thính ra nẻ. Sắp sụp đổ, mà Đông Quách Giảo Thanh nằm trên mặt đất. Khó có thể tin nhìn đối phương, ngươi, đã khiếp sợ với đối phương nắm giữ như thế đáng sợ kiếm. Thuật, lấy vi quang trung phẩm liền có thể diệt sát chính mình. Lại hoảng sợ với đối phương đáy mắt bình tĩnh, càng bình tĩnh. Thuyết minh càng nắm chắc thắng lợi, không cần lo lắng. Ta chưa từng diệt ngươi toàn tộc. Mặc kệ là ngươi cố ý làm tâm phúc mang đi đương cờ hiệu những cái đó bình thường tộc nhân, vẫn là mặt khác bí mật hộ tống đi chọn lựa ra tới nhất có thiên phù những cái đó con cháu, đều từ Lý thị cùng Hàn thị phân biệt đi diệt. Ta Tiêu gia làm không được như vậy ngoan tuyệt sự. Rốt cuộc có chút hài tử cũng coi như là từ nhỏ gặp qua, cũng cùng nhau chơi qua. Bất quá Lý Hàn hai nhà cũng là bo bo giữ mình. Thỉnh ngươi chớ trách bọn họ, lại nói, ở vào cuộc sống xa hoa, nghiệp lớn thành tắc đỉnh tạo cực, nếu không thành, tự nhiên cũng đến trả giá đại giới. Ngài các thân nhân, lẽ ra nên như vậy, làm công nghệ thông tin người, sẽ thong thả ung dung dùng này đó đạo nghĩa tính nói an ủi người. Thuyết minh không gấp, cũng thuyết minh cục diện đã hoàn toàn nắm giữ ở này trong tay. Đông Quách Giảo Thanh hai mắt chấn động, thế thúc. Là thịnh thế phồn hoa, vẫn là loạn thế trục lộc. Nhân gian này phong nguyệt đã là đều cùng ngươi vô can. Đi hảo, Đông Quách Giảo Thanh rốt cuộc nhận ra đối phương. Gian nan nói ra, là ngươi, ngươi không phải ở Nam Bộ vùng Duyên Hải. Như thế nào sẽ, là phen thân, ngươi thế nhưng có thể tu ra phen thân thuật. Người này duỗi tay phúc ở hắn trên đầu phương. Ngón tay dùng sức ca sát, đầu dập nát, lăn xuống tròng mắt khảm vào đối phương mặt mày, đó là một đôi. Nữ nhân mắt Tiêu Cẩn sờ soạng trên mặt mặt nạ. Xem ra là đôi mắt bại lộ. Này đó lão tiền bối. Rốt cuộc vẫn là nhạy bén, gió biển lạnh lạnh. Rừng rậm cùng sơn hải. Cảnh sắc tú mỹ tuyệt luân, người đã chết. Còn chết tử tế không phải chính mình, rốt cuộc này đoạn thời gian chính là giết chóc lại đây. Mọi người tâm thái khôi phục cũng thực mau, mọi người đã tiến vào ăn ăn uống uống trạng thái. Quá đói bụng, đánh giặc không phải giống nhau phế thể lực, ngồi xe lăn a điêu một bộ tái nhợt suy yếu bộ dáng. Nhưng vẫn là không ngăn lại một đợt tới cảm tạ người, a điêu. Đừng như vậy, mọi người đều là tu hành người trong. Chỉ cần thượng chiến trường, cùng nhau vì gia quốc nỗ lực, ai với ai không phải cốt nhục huynh đệ đâu. Đến từ XXX niệm lực một đại sóng, cảm kích cũng có. Ngượng ngùng xoắn xít tới nói lời cảm tạ cũng có. Tống Nhị Hồ những người này thấp hèn cao ngạo đầu. Đối A Điêu cảm tạ ân cứu mạng, A Điêu. Các ngươi có thể từ địa quật chạy ra. Dựa vào là chính mình bản lĩnh. Không cần cảm tạ ta, Tống Nhị Hồ sửng sốt. Chính là ở dưới cái kia Tiết Yêu là ngươi A. Nếu không phải ngươi, bọn họ đều nghe được thanh âm, A Điêu vẻ mặt đạm nhiên. Coi như không phải ta đi, này 6 cái tự. Đã nhẹ nhàng bâng quơ. Lại ý vị thâm trường, bồn cầu suy nghĩ. A Điêu người này nhìn thô tục. Kỳ thật nghệ thuật lên vẫn là thực nghệ thuật. Đặc biệt là ngôn ngữ nghệ thuật rõ ràng là thật lớn công tích. Lại không chịu thừa nhận. Vì một trận chiến này thiếu chút nữa chết trận. Cũng không tuyên với khẩu, đây là cái gì lòng dạ? Đây là cái gì tư tưởng đạo đức phẩm chất? Trang ích, kiêu ngạo, xảo trá vô sỉ. Đây đều là nàng thủ đoạn A. Kỳ thật nàng nội tâm như thế chân thành thiện lương. Lại không sự hư vinh. Như vậy Triệu công tử mới là thiên hạ anh tài trần nhà. Trước đây thờ phụng A Điêu những cái đó phen. Não tàn nhóm càng thêm một ngụm một cái đại ca. thiếu chút nữa đương cha nhìn. Tràn đầy sùng bái, fan não tàn nhiều mấy cái, NT chuyển fan cái loại này fan não tàn, đến từ Tống. Nhị Hồ cộng 298.888. Đến từ Triệu Đại Ca. Từ nay về sau ngươi chính là ta Tống Nhị Hồ thần tượng. Về sau ta chắc chắn chiều ngươi làm chuẩn. Nỗ lực đương một cái chính trực thiện lương mà cường đại người. Ta làm, ngài tùy ý. Một đám trai trai tiểu tử đầy cõi lòng tình nghĩa. Tấn tấn tấn một ngụm buồn. Mấy trăm vạn niệm lực bão táp, a điêu vừa thấy. Một phách cái bàn. Hảo, như thế đương vì ta gia quốc hảo nhi lang. Tới, mãn thượng, nàng không chút nào bùn xỉn rót này đó tiểu tử. Một bên rót một bên soát bọn họ niệm lực. Thanh Châu học phủ hiệu trưởng bỗng nhiên lại đây. Cười tủm tỉm cùng a điêu nói chuyện phiếm. Sau đó hỏi nàng sau này có tính toán gì không, Triệu tiểu huynh đệ tuy không phải ta Nam Châu người. Nhưng với ta Nam Châu cũng coi như có duyên. Này Nam Bộ hải vực sự tất. Nếu vì giải sầu, có thể thử đi ta Thanh Châu đi một chút. Nếu tới ta Thanh Châu học phủ, lão hủ nhất định tự mình tương bồi. Không biết ngươi, Thanh Châu phong cảnh là không tồi. Nếu Triệu tiểu huynh đệ muốn đi, ta cũng cùng nhau a. Giang Chu thấu lại đây, Thanh Châu hiệu trưởng liếc mắt nhìn hắn. Triệu tiểu huynh đệ là giải sầu. Cùng ngươi cùng nhau, chỉ sợ tán không được tâm, Giang Chu mặt dày vô sỉ. Ra vẻ đạo mạo nói, nơi nào là bồi hắn, ta bồi ngươi a, 60 nhiều người. Đối 70 nhiều người ta nói loại này lời nói, Thanh Châu hiệu trưởng. Hai lão nhân âm dương quái khí chuyện trò vui vẻ thời điểm. A điêu châm trước một vài sau, chủ động đối bên cạnh Khúc Giang Nam nói lời cảm tạ, đa tạ Khúc cô nương cứu ta, Khúc Giang Nam bổn. Lo lắng sốt ruột nhìn phương xa, bị A điêu kéo về suy nghĩ sau. Hỏi lại nàng, ngươi vài tuổi, gì? A điêu trong lòng lộp bộp, nói, ta 30 đâu, Khúc Giang Nam, phải không? Thoạt nhìn không giống, Triệu công tử giống 18-9 tuổi dường như. Phía trước đều kêu ta đại tỷ, a điêu, thảo, còn tưởng rằng bại lộ, không nghĩ tới nàng để ý cái này, hơn nữa không phải giống nhau để ý, a điêu lập tức thượng cương, thượng tuyến, che miệng ho nhẹ hạ, suy yếu nói, Khúc cô nương mạo mỹ, khí chất chắc tuyệt, nếu có cùng tuổi nam tử tiếp cận, khó tránh khỏi làm người phán đoán tai tiếng, chẳng sợ ngài lòng dạ trống trải, hồn không thèm để ý. Nhưng tại hạ thường thường vô ký, sao dám làm bẩn ngài tên húy, cũng chỉ có thể như thế tôn sưng, miễn cho làm người hiểu lầm, Khúc Giang Nam đánh giá hắn. Tựa không tỏ ý kiến, Triệu công tử khách khí, a điêu cũng không dám lại cùng đối phương tiếp xúc. Đang muốn lui lại, Giang Chu thò qua tới, cười tủm tỉm hỏi, Triệu tiểu huynh đệ năm nay 30, ai nha, nhà của chúng ta Giang Nam cũng 30 đâu. Quá có duyên, hôm nào ước cái thời gian cùng nhau ra tới chơi a. Người trẻ tuổi, nhiều giao cái bằng hữu không sai. Khúc Giang Nam vừa thấy đến Giang Chu lại đây liền biết người này muốn ra chuyện xấu. Vốn dĩ muốn chạy, nhưng tín hiệu truyền đến. Nàng nhìn thoáng qua đồng hồ, bỗng nhiên thần sắc khẽ biến. Nhéo ly nước ngón tay cũng nắm thật chặt, a điêu cùng hiệu trưởng đều lưu ý tới rồi. Đã xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này, phương xa không trung bóng đêm thoáng hiện vài đạo quang ảnh. Quang ảnh xuất hiện, là phi thuyền, thật nhanh phi thuyền. Thuấn di thoáng hiện công năng, ở vào vương quốc đứng đầu. Tiêu tiền mua đều mua không được cái loại này. Loại này kỹ thuật chỉ nắm giữ ở quốc gia trung tâm cấp bộ môn. Trừ phi vượt quốc đi tìm ngân hàng hoa diệu này đó tập đoàn tài chính lớn mua. Nhưng người phi thuyền nếu nhập đường Tống hoặc là mặt khác quốc gia cảnh nội bị phát hiện, đều đến báo bị đăng ký. Nếu thuộc bổn quốc, ân, người hiểu, dù sao không thể bị bắt được, hiện tại chúng nó công nhiên xuất hiện. Đó chính là người của triều đình, hơn nữa người tới thân phận không tầm thường, thực mau. Phi thuyền liền đến đường ven biển trên không, cửa khoang mở ra, một đám người phi xuống dưới. Làm người dẫn đầu ăn mặc lam bào viền vàng, ung dung hoa quý, nhất phái triều đình muốn thần bộ dáng. Xuống dưới sau, Tiêu Nga la đi lên, chiều đối phương cười cười. Nguyên lai là Khương Các Lão. Có việc, Các Lão, kia chính là triều đình trọng thần. Thuộc về Trần Nhiên này đó quan văn suốt đời phấn đấu quan chức Trần nhà. Ở kinh đô đều có thể đi ngang cái loại này, A Điêu ánh mắt chợt lóe. Ám đạo triều đình thể diện đều từ bỏ. Vẫn là, tình báo bị Tiêu Cẩn chặt đứt đi, Khương Các Lão ánh mắt đảo qua. Thần sắc nghiêm túc thả tăng thêm ngữ khí. Tiêu đại đô đốc, bổn các là phụng triều đình các bộ chính lệnh. Tiến đến hỏi trách, nam bộ bờ biển chuyện lớn như vậy. Ngươi vì sao không đăng báo triều đình điều phái quân đội? Làm nhiều như vậy tu sĩ gặp nạn. Ngươi chịu tội chỉ sợ không nhỏ. Tiêu Nga La. Ta đăng báo a, bằng không triều đình như thế nào sẽ biết việc này đâu? Khương Các Lão, ngươi căn bản không có. Tiêu Nga La. Đều là năm châu người. Ta cùng mặt khác bốn châu đại đô đốc nhóm đều là một mạch người. Tỉ như Đông Quách đô đốc đăng báo. Chẳng khác nào ta đăng báo. Hà tất phân lẫn nhau, Khương Các Lão kiểu gì nhạy bén. Bỗng nhiên ý thức được tình huống không đúng lắm. Đang muốn nói cái gì, Tiêu Nga La hơi hơi mỉm cười. Ta vừa mới còn đăng báo Đông Quách đại đô đốc một nhà sáng tạo ngũ hành giáo cấu kết ma linh sâm. Phạm ta đường tống lãnh thổ quốc gia sự. Các lão cũng không biết. Khương Các Lão, có thể truyền tin tức đều bị chém giết. Tự nhiên không biết, Tiêu Nga La. Xem ra là tình báo hệ thống hỏng mất. Không có việc gì. Bản quan tự mình cùng các lão đăng báo một vài. Người tới. Cấp các lão thượng rượu. Chúng ta hảo hảo nói. Tiêu Nga La cầm Khương Các Lão thủ đoạn. Nhiệt tình hữu hảo kéo người ngồi vào vị trí. Nhưng cũng nhìn Khương Các Lão mặt sau vài người liếc mắt một cái. Rõ ràng nhận ra tới. Lại trong lòng biết rõ ràng hỏi. Này vài vị là. Khương Các Lão hiện tại đã thông qua quan sát những người khác, đặc biệt là Hàn gia cùng Lý gia. Phản ứng đoán được Đông Quách gia tộc người phỏng chừng đã bị Tiêu Nga La lấy lôi đình thủ đoạn xử. Lý rớt. Hơn nữa này đây phản quốc thậm chí phản bội nhân loại tội xử lý rớt. Kia chính mình hiện tại lại đây. Tính cái gì? Một thân tanh a. Hắn trong lòng lộp bộp một chút. Hỉ nộ không hiện ra sắc nói. Đã là tình báo phân biệt. Người ta cùng triều làm quan. Tự nhiên nên hảo hảo nói nói. Nếu là hiểu lầm. Giải thích là được. Đến nỗi này vài vị. Bọn họ là vừa lúc cùng ta một đường tới. Tới tìm người. Cũng coi như thảo một chén rượu uống. Chúc mừng Nam Bộ Hải vực biên phòng đại thắng. Đúng không? Khúc hiền chất, Khúc gia. Mỗ vị hiền chất. Đi theo Khương Các Lão cùng nhau tới. Tin tức lượng không nhiều không ít. À, điều lập tức ý thức được Khúc gia thượng nào đó trận doanh. Mà cái này trận doanh sau lưng tuy không thể hoàn toàn xác định nói cùng Đông Quách gia làm phản. Dính dáng đến. Nhưng ít ra này một đám người mục đích cũng là vì hủy diệt Tiêu thị. Chia cắt năm châu quyền bính cùng với nâng đỡ Đông Quách gia tộc thượng vị tiến tới khống chế Nam châu, có loại này tự tin. Sau lưng ít nhất đứng mỗ vị hoàng tử. Mà cái này Khúc gia chạm cũng là vị này hoàng tử kia, vì sao cố tình công nhiên cùng Khương Các Lão cùng nhau tới. Thuyết minh Khúc gia muốn lợi dụng chuyện này cùng đối phương chói định. Đó chính là liên hôn. Thảo. Khúc gia đây là bán nữ nhi bán ra chuyên nghiệp tính a. Hơn nữa bán đến không phải thực tôn trọng người. Người muốn nói đứng đắn liên hôn. Tốt xấu leo lên cũng là cái hoàng tử. Phái cái gia tộc đương quyền có tư lịch người còn hảo. Người phái thế nào cũng phải là cái hơn 20 nam tử. Phỏng chừng kém Khúc Giang Nam đồng lứa. A Điêu liếc mắt một cái liền nhìn thấu người này tu vi cùng. Tinh thần tư chất. Ly trần cấp. Tinh thần tư chất cũng không tính rất cao. Nhìn ra 200 phân trên dưới. Kém Khúc Giang Nam cách xa vạn dặm. Khúc gia nội tình thâm. Tốt xấu cũng có mặt khác yêu nghiệt thiên tài. Người không phái. Phái cái không có trở ngại tiểu bối tới đón người. Này đến nhiều coi khinh Khúc Giang Nam. Không nên a, lại trọng nam khinh nữ cũng không đến mức như vậy nhục nhã người. Rốt cuộc liên hôn nữ tính đối với gia tộc cũng là đem kiếm hai lưỡi. Như vậy bẩn thỉu không phải tìm đường chết sao? Hơn nữa cũng dễ dàng đắc tội vị này hoàng tử, trừ phi. A Điêu nghĩ tới một loại khả năng tính, trừ phi là vị này hoàng tử cố ý nhục nhã Khúc Giang Nam. Hơn nữa, Khúc Gia Cam chịu thả phối hợp, thảo A. Thực sự có độc, lão sư của ta, người nhưng chạy mau đi. A Điêu trong lòng sốt ruột, mặt ngoài bất động thanh sắc, quyền đương gì cũng không hiểu. Nhưng liếc qua bên cạnh Khúc Giang Nam thần sắc, người sau mặt vô biểu tình, nhưng thật ra vị kia Khúc Hiền chất là cái có thể diễn trò. Một kiện thế cục có biến, một sửa vừa mới ra tới khi cường thế, chủ động khách khí bái kiến Tiêu Nga La, nói vài câu lời hay, sau đó quay đầu chiều Khúc Giang Nam bên này chắp tay thi lễ hành lễ. Giang Nam cô cô, phụng đại bá phụ chi lệnh, ta tới đón ngài về nhà, hiệu trưởng vừa mới thấy Khúc gia tới liền nội tâm thóa mạ. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra này tiếp người dưới an bài ra sao miêu nị. Nheo lại mắt, cười ha hả nói, rời đi lâu như vậy, về nhà trông thấy cũng không có gì. Bất quá vị này Khúc gia công tử, nàng hiện tại chính là ta Đam Châu học phủ lão sư đâu. Quản vài cái lớp, thoát không khai thân Nga. Quay đầu lại ta nói nàng, lần sau cho nàng phóng cái giả, làm cho nàng lại thế nào cũng trở về trông thấy thân nhân. Dù sao cũng là huyết nhục chí thân, lại như thế nào không phải người, cũng dù sao cũng phải thấy cái mặt đi. Khúc Liên Tĩnh ánh mắt chợt lóe, nói, trong nhà việc gấp, làm phiền cô hôm nay liền theo ta trở về đi. Rốt cuộc làm người con cái, tổng sẽ không có cái gì so cha mẹ chi mệnh càng quan trọng, Khương các lão cũng sẽ không tùy tiện mang người nào cùng nhau tới. Tới phía trước tự nhiên cũng là cùng người đánh quá khẩu phong. Giờ phút này nghe vậy cũng cười nói, lời này có lý, Khúc cô nương vẫn là trở về đi. Về sau không có việc gì cùng lắm thì lại hồi Đam Châu. Thực sự có sự, Tiêu Nga La bỗng nhiên nhàn nhạt nói. Khúc cô nương tự nhiên có việc, nàng hiện tại cũng là ta Tiêu gia khách khanh, tại đây chiến bên trong xỉu công cực vĩ, từ nay về sau còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả việc. Tỷ như đối Đông Quách gia chạy đi ra ngoài nào đó cường giả, tỷ như đối Ma Linh còn cấu kết ta trong chiều này đó thế gia, thậm chí trọng thần đều có điều tra trợ giúp, cha mẹ chi mệnh cũng đánh không lại quốc gia đại sự. Nếu thực sự có khó xử chỗ, trở về cùng Khúc Thái Phó nói, cùng ta Tiêu Nga La liên hệ đi. Thực sự có sự, ta nhất định thả người. A Điêu ở bên cạnh nhìn, lại lần nữa cảm thấy quyền lực quả nhiên so cái gì đều quan trọng. Tiêu Nga La ở Nam Châu vững như Thái Sơn, triều đình không dám bức. Khúc gia lại ăn sâu bén rễ, xa ở kinh đô, cũng vô pháp cản tay một cái nắm giữ Nam Châu quyền lực quân phiệt đại lão. Quyền lực. Chỉ có được tối cao quyền lực, mới có thể không bị khinh nhục. A Điêu cúi đầu, trong lòng ý tưởng vô hạn mãnh liệt, lại cũng lại lần nữa nhìn về phía Khúc Giang Nam, người sau nhưng thật ra tưởng nói chuyện, nhưng bị hiệu trưởng tiếp nhận đi. Ai nha, Tiêu Đại Đô Đốc, ngươi lời này nói, chẳng lẽ ta trường học sự liền không quan trọng, ta còn thế nàng tiếp học phủ liên minh công tác đâu. Thật là... Bất quá nếu thật sự vì nước vì dân, cũng chỉ có thể như thế. Đúng rồi, Khúc tiểu công tử, người vừa mới nói gì? Khúc Liên Tĩnh nơi nào là bọn họ đối thủ? Hai ba câu lời nói đã bị dỗi đến sắc mặt khó coi. Nhưng thật ra Khương các lão còn có chút tài năng, cười ha hả hòa giải ba phải. Nhưng im bặt không nhắc tới cha mẹ chi mệnh sự, bởi vì Tiêu Nga La còn nhéo đòn sát thủ. Điều tra Đông Quách gia phản quốc tội, hắn là quan trường lão bánh quẩy, rất sợ Lâm lão tài cống ngầm. Khúc gia là cho hắn chỗ tốt, nào đó ý nghĩa thượng cũng là cùng trận doanh, nhưng còn không đáng giá hắn như thế mạo hiểm. Huống chi Khúc gia cũng không phải không chuẩn bị. Khúc Liên Tĩnh chợt cười một cái, móc ra một phần đồ vật tới đưa cho Khúc Giang Nam. Tam hoàng tử Thượng Nguyệt phát tới thiệp mời, tổ chức tiêu tương tiệc trà, đặc mời cô ngài tiến đến. Rốt cuộc là hoàng gia tổ chức, không ít vương công quý tộc đều hãnh diện tiến đến, còn thỉnh cô ngài. Đây là trực tiếp đánh hoàng tử thân phận cưỡng bức tới, không đi chính là không hãnh diện. Nếu làm Tiêu Nga La cùng hiệu trưởng lại chống đỡ, chẳng khác nào đem hai người lập với tam hoàng tử mặt đối lập. liền tính bọn họ không để bụng, Khúc Giang Nam cũng sẽ không cho phép, cho nên nàng cuối cùng vẫn là sẽ tiếp được này phong thiệp mời, loại này thế cục. Cho dù là trước đây đối Khúc Giang Nam bối cảnh không rõ ràng lắm người, hiện tại cũng nhìn ra môn đạo, Trình Trương đám người có chút sầu lo. Đối với cái này chủ nhiệm lớp, bọn họ vẫn là thực tôn trọng thả yêu thích. Hơn nữa người sau tuổi còn trẻ lại như thế cường đại. Đối với thiếu niên tâm tính bọn họ, không thể nghi ngờ cụ bị rất lớn quyền uy. Nhưng như vậy bảo hộ thả giáo dục bọn họ người, nguyên lai cũng sẽ bị người như thế cưỡng bức, phẫn nộ. Bọn họ nội tâm thực phẫn nộ, cũng liên quan cảm nhận được khuất nhục, bọn họ đều cảm thấy khuất nhục. Khúc Giang Nam đâu? Nàng chính là cường đến đơn độc PK Tiết Yêu Vương người a. Khúc Giang Nam thần sắc thực đạm, vươn tay, lại thấy kia thiệp mời bay, lại không tới nàng trong tay, chỉ là bay lên thiên. Giây lát, mọi người theo nó gặp được không trung một mặt một con thuyền tinh xảo điển nhã 5 mét trường tàu. Bay bong tàu thượng đứng một nữ tử. Nữ tử này một bộ màu vàng hơi đỏ váy dài, bên hông tuyết bạc giải lụa, thượng khấu tường vân long hổ đằng ngọc, eo sườn huyền noãn ngọc ống sáo. Người này ăn mặc sắc màu ấm, khí chất yêu nhã, lại cao quý thanh lãnh, không thể nhìn thẳng, hảo đi. Chủ yếu là nàng phía sau đứng một cái áo xanh kiếm khách tản mát ra hơi thở quá mức khủng bố, tinh thần cấp, hơn nữa trực tiếp tan uy áp tới như thế bí ẩn mà đột ngột. Lại như thế cường thế lại áp bách, đây là đến từ tinh thần thể áp chế. Chỉ có số rất ít người khiêng được. Tỉ như Khúc Giang Nam cùng Tiêu Nga La đám người. A Điêu ra vẻ khó chịu. Kỳ thật càng giật mình nữ tử này, nàng có thể cảm nhận được. Nữ tử này cũng là tinh thần cấp. Đối phương tinh thần thể ẩn ở một mảnh sán lạn sao trời mặt sau, như vậy đáng sợ. Đối phương giống như cũng mới 30 xuất đầu. Nhưng nữ tử này lại phảng phất giống như tự tại. Chỉ rũ mắt, tinh tế ngón tay mở ra thiệp mời. Chỉ hơi nhìn thoáng qua, liền nhìn xuống Khúc Liên Tĩnh. Nhàn nhạt nói, nguyên lai còn có bực này việc trọng đại. Như thế nào tam hoàng tử đều không hiếm lạ mời ta sao? Nhìn người nọ, Khương Các Lão cùng Khúc Liên Tĩnh đều sắc mặt đại biến. Đồng thời khom lưng hành lễ, nhưng còn chưa ra tiếng. Nàng này tay áo bãi dương lên, vô hình lực lượng vọt tới. Hai người đồng thời đẩy vài bước, vẫn là bị phía sau hộ vệ cấp đỡ, Khúc Liên Tĩnh ngăn chặn ngực. Khóe miệng một trương, phun thật lớn một búng máu, mọi người. Ngoặc kép chấm than, nữ tử, nguyên lai trọng thương, kia vẫn là lấy tánh mạng vì muốn. Truyền cái lời nói mà thôi, lại không phải thánh chỉ. Hà tất thật sự, lời này cũng là nội hàm ý tứ 10 phần. Làm chính trị khứu giác cực độ mẫn cảm Khương Các Lão lập tức thần sắc khẽ biến. Không đợi Khúc Liên Tĩnh nói cái gì liền vội lôi kéo hắn nói cái gì bị thương như thế nào không nói. Sớm, bọn họ lập tức trở về trị liệu. Lại làm Tiêu Nga La quay đầu lại bổ cái báo cáo cấp triều đình gì đó, nói xong liền lập tức túm. Người chạy. Giống như mặt sau có quỷ ở truy giống nhau, thật đúng là mẹ nó là cá lớn nuốt cá bé. Tiểu ngư ăn con tôm. Hiển nhiên tam hoàng tử là cá lớn. Nhưng nữ tử này sau lưng đứng làm tam hoàng tử đều vô cùng kiêng kỵ bối cảnh, A Điêu ý thức được. Loại này bối cảnh còn có năng lực đem tam hoàng tử tranh quyền thủ đoạn bay lên đến đế vương trước. Mặt cái loại này, hoàng tử thiệp mời đương thánh chỉ. Loại này manh mối thực chí mạng, hơn nữa cái này tam hoàng tử còn ở vào kéo bè kéo cánh trạng thái. Căn bản sẽ không vì Khúc Giang Nam thật sự cùng loại này quái vật khổng lồ đụng phải. Chỉ biết hành quân lặng lẽ, ít nhất mặt ngoài sẽ miễn cho thật sự đắc tội với người, bởi vì sự thật chứng minh trên đời này hoàng tử đa số không phải chết vào mặt khác hoàng tử trong tay, mà là chết ở đế vương trong tay, người này cái gì địa vị. Áo vàng nữ tử xuống dưới sau, đối Tiêu Nga La nhưng thật ra khách khí, cũng cho mặt mũi, ngồi vào vị trí sau tuy không cùng những người khác tiếp xúc, nhưng cũng tan phô trương, chỉ lo tự cùng Khúc Giang Nam nói chuyện, A Điêu liền ở bên cạnh không xa. Nghe được người này thanh tiến thực đạm, người đều hỗn đến muốn mang bang nhân mang oa oa nồng nỗi. Khó trách hiện giờ cái gì A Miêu A Cẩu đều dám khinh đến ngươi trước mặt hiệu trưởng. Thác Bạt oa oa đám người. Khúc Giang Nam phỏng chừng sớm biết rằng người này muốn tới. Lấy ra tam hoàng tử thiệp mời. Xem cũng chưa xem liền ở lòng bàn tay thiêu. Nói, giúp ta một lần phải sát. Bất quá là tập thể 1-2 tuổi. Quả nhiên cái gì tỉ tỉ cái giá, niên thiếu du học kết bạn bằng hữu. Lúc ấy cũng chưa từng để ý đối phương thân gia bối cảnh. Nếu không Khúc gia cùng tam hoàng tử bên kia cũng sẽ không như vậy trở tay không kịp. Bất quá Khúc Giang Nam xuất phát từ tình cảnh vấn đề. Đã rất nhiều năm chưa cùng đối phương liên hệ. Cũng không biết đối phương mấy năm nay quá đến như thế nào. Trước mắt cũng có đến liêu, hai người tùy ý nói chuyện với nhau. Người khác cũng không dám dò hỏi. Nhưng cũng không vài người biết nàng này thân phận. Tỉ như liền Lý thị tộc trưởng bọn người thập phần kinh nghi. Ngại với đối phương khủng bố bối cảnh. Lại thần bí đã đến. Không sự lộ ra. Liền càng không hảo dò hỏi. Khả năng cũng liền Tiêu Nga La biết đi. Lý Chiêu Vũ lặng yên quan sát nữ. Tử này. Ám đạo đây là kinh đô đỉnh cấp quyền tộc xuất thân quý nữ. Quả nhiên xuất thân cùng thực lực cao tới rồi trình độ nhất định. Này khí độ có thể áp qua bất luận cái gì mỹ mạo túi ra. Làm người không dám khinh nhờn, tỉ. Người này là từ khiếp sợ sau hoàn hồn Nguyệt Tinh Khê làm Chiêu Quang đừng hỏi. Thần sắc thập phần kiêng dè. Nhưng nhìn xem Triệu Nhật Thiên. Lại nhìn xem Khúc Giang Nam bên kia. Thần sắc có chút nghi hoặc nàng ở kinh đô nào đó trường hợp gặp qua đối phương. Biết đối phương thân phận. Nguyên lai cho rằng Triệu Nhật Thiên xuất từ cái kia Triệu gia là. Nhưng hiện tại nhìn giống như không phải, Chiêu Quang tự nhiên không hỏi. Nhưng nhìn đến Triệu đại ca từ Khúc Giang Nam bên người dịch khai. Liền chủ động đi qua. Còn không quên đem chính mình đường tỉ kéo lên, Nguyệt Tinh Khê trước kia đối vị này Triệu đại ca. Chỉ là tò mò cùng với kính nể. Cũng không bài xích. Nhưng cũng cảm khái nam hài tử quả nhiên vẫn là đối lợi hại đại ca có thiên nhiên sùng bái đi theo. Cảm, nhà mình đệ đệ là thật sự thực thích vị này Triệu đại ca, nhưng thích đại ca thật nhiều a, hai người. Còn không có ở A Điêu bên người đem mông ngồi nhiệt. Liền thấy một đám tiểu đệ lại đây kính rượu, nhìn ra được tới Triệu đại ca cũng thực vui vẻ. Đối đãi bọn họ nhẹ nhàng, hết sức thân cận, nàng đương nhiên vui vẻ a. Mẹ nó niệm lực cùng bạo thủy quản giống nhau tư tư ra bên ngoài mạo. Mắt thấy đều phải lao tới đến 800 triệu, phỏng chừng là mị lực quá lớn. Bên người vô cùng náo nhiệt, dẫn tới không ít người đều chú ý tới, tạ kính dư lưu ý đến chính mình. Bạn tốt ánh mắt rất nhiều lần đều liếc qua đi. Ánh mắt còn có điểm quái. Không khỏi mở miệng, đây là ngươi lưu tại Nam Châu nguyên nhân. Khúc Giang Nam quay đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Tạ kính dư, cái kia nam tử, Khúc Giang Nam biết nàng hiểu lầm. Giờ khóc giờ cười, thật không có, quăng tám xào cũng không tới chuyện này. Cũng chỉ có ngươi như vậy tưởng, nàng lời này mới vừa nói xong. Liền nhìn đến hiệu trưởng lại cùng kẹo cao su giống nhau dán lên Triệu Nhật Thiên bên người. Lôi kéo nhân ra tay hỏi nàng nhưng hôn phối, A Điêu nhưng vội muốn chết, ngươi cái tao lão nhân. Sư sinh. Muốn hại ta trồng lồng heo sao? Không có đâu, hảo xảo a. Nhà của chúng ta Giang Nam cũng không có đâu, Khúc Giang Nam biểu tình vô ngữ. Mà tạ kính dư nhướng mày. Cười như không cười, bất quá kia Triệu Nhật Thiên nhưng thật ra thực không biết điều. Thế nhưng cùng bị lửa đốt cái đuôi dường như. Liên tục giả cười. A, như vậy xảo đâu? Ta đây trong lòng có người. Không biết Khúc cô nương có phải hay không cũng giống ta như vậy may mắn có thể sớm gặp gỡ người. Yêu, hiệu trưởng, nhìn không ra tới a, ở đây những người khác biểu tình phức tạp. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói cái gì, tạ kính dư bám vào người. Ở Khúc Giang Nam bên tai nói nhỏ. A, ngươi còn bị ghét bỏ. Khúc Giang Nam, bên kia, Tiêu Nga La thoát thân tới rồi hành lang. Một bên hỏi Tiêu Cần tình huống. Một bên nhìn đến bên ngoài tịch thượng ứng phó hiệu trưởng A Điêu, người này. Chuyện quỷ quái gì đều có thể nói a, bỗng nhiên. Hai huynh muội đều bị bên ngoài động tĩnh hấp dẫn, nhưng vào lúc này. Vui vẻ đại ca bỗng nhiên bị một cái siêu nhiệt tình ly trần cấp tiểu đệ cấp kính rượu. Còn Hảo có hắn kính rượu. Đánh gãy hiệu trưởng nói thuật. A Điêu chính cảm kích. Lại thiếu chút nữa bị người này nhiệt tình cấp bao phủ. Đại ca. Tạ ngài cứu ta 3 lần tánh mạng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Người cảm tạ rất nhiều lần. Uống ít chút rượu. Đối dạ dày không tốt. Đại ca. Ngài là ta đã thấy nhất tuyệt thế mãnh nam. Ngài xứng đôi bất luận cái gì nữ nhân. Nhà ta chung có cái muội muội. Hoa dung nguyệt mạo. Chẳng biết có được không. A Điêu ngượng ngùng. Lòng ta có người. Sao Hảo chậm trễ người khác. Người này phỏng chừng uống say. Hơn nữa thực say. Vừa nghe liền nóng nảy. Đại ca. Ta biết ngài si tình. Nhưng ngài đại tẩu không biết nhìn hàng A. Nàng căn bản là không đem ngài để ở trong lòng. Nếu không như thế nào làm ngài thương tâm tuyệt vọng đến bên ngoài du lịch. Đại ca. Ngài nghe ta. Ta dừng cương trước bờ vực. Quay đầu lại là bờ. Đừng treo cổ ở một thân cây thượng. Ai, ta mẹ nó vốn đang không ngờ tư đề ta tẩu tử. Vừa lúc lại soát một ít niệm lực thấu đủ 1 tỷ, nếu ngươi đề ra. Ta đây liền, A Điêu lập tức kỹ thuật diễn thượng thân. Đỏ mắt, thở dài nói. Huynh đệ, ngươi không biết, tình yêu loại sự tình này. Không đổi được, ngươi biết cái gì là chân ái sao? Chính là ta hỏi nàng đời này có thể hay không cùng ta ở bên nhau. Nàng đối ta nói kiếp sau đi. Sau đó làm ta lan. Ta đều cảm thấy nàng ở cùng ta ước định kiếp sau, mọi người. Tửu quỷ, chính là đại ca. Nàng ái chính là ngươi ca A. A Điêu, đúng vậy, ta biết. Chính là bởi vì nàng ái chính là ta ca. Nàng ái đều cho ta ca. Ta mới yêu cầu đem ta ái đều cho nàng A. Bằng không nàng không phải thiếu ái sao? Sau đó ta ca lại yêu ta. Đều là người một nhà. Không có hại. Ái cũng là có thể tuần hoàn. Này ái thuyết tuần hoàn không phải giống nhau có độc. Khúc Giang Nam. Ngoặc kép chấm hỏi. Tạ Kính Dư. Tiêu Cần. Tiêu Nga La. Ngoặc kép chấm than. Đến từ Khúc Giang Nam cộng 666.666. Đến từ Tiêu Nga La cộng 1.101.100. Đến từ Tiêu Cẩn cộng 888.888. Đến từ Tửu Quỷ Đại Khái bị thuyết tuần hoàn cấp vòng hôn mê. Bẻ ngón tay tính tính. Gì, hình như là không sai A. Không có hại A ca, A Điêu. Đối đối, tương lai nàng có hài tử. Cũng là cùng ta một cái họ đâu, Tửu Quỷ. Đối Nga, đều họ Triệu. Ca, người kiếm lời A. A Điêu. Đúng vậy, ngẫm lại đều vui sướng, sau đó nàng cầm lấy đồ uống đối bình thổi. Cái gọi là khoái nhạc phì trạch thủy. Cô ca, bởi vậy mà đến, nhưng tịch thượng không ít người bị lôi đảo một mảnh. Mấy cái hiệu trưởng đều cảm thấy không thể làm nhà mình học sinh cùng đối phương tiếp xúc, này đại. Ca không bình thường A, Khúc Giang Nam theo bản năng đỡ chán. Cau mày khi... Ẩn ẩn cảm thấy người này nay phó quỷ bộ dáng cùng người nào đó trọng điệp. Nhưng lại cảm thấy khó có thể tin, sao có thể đâu, kia tiểu nha đầu, không có khả năng đi, Khúc. Giang Nam vô ngữ thời điểm, nhìn thấy nhà mình xưa nay thanh cao nhạt nhẽo bạn tốt giống bị chọc cười. Người này còn quay đầu cùng nàng nói, nghe là rất có đạo lý, là không có hại A, Khúc Giang Nam. A Điêu là thật sự vừa lòng, 1 tỷ đâu. Thật vui vẻ, Tửu Quỷ cũng vui vẻ, phải bị hiệu trưởng lôi đi trước, còn kêu, Triệu đại ca, Triệu Nhật Thiên đại ca, về sau ngài đi đâu ta liền đi theo đi đâu, chúng ta cùng nhau sấm thiên nhai, về sau ngài tàu tử oa sinh, ta liền cấp bao cái đại hồng bao, siêu đại, bỗng nhiên, toàn bộ bàn tiệc không khí đột nhiên lạnh băng, mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía. Nơi nào đó, Khúc Giang Nam nhìn về phía Tạ Kính Dư. Người sau bổn ở uống nước. Sậu nghe được mỗ câu nói. Thủy cũng chưa uống. Buông ly nước. Ánh mắt sâu kín nhìn lại đây. Nhìn A Điêu hỏi. Triệu Nhật Thiên. A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng lúc ấy phỏng chừng cũng sửng sốt. Nhưng siêu cường nguy cơ thấy rõ cảm làm nàng tư duy điên cuồng nhảy lên. Thực mau tỏa định một cái khả năng tính. Kinh đô, có thể cùng Khúc Giang Nam làm khuê mật, làm tam hoàng tử cùng Khúc gia khách khách khí khí. mà Tiêu Nga La giống như cũng không ngoài ý muốn đối phương đã đến. Như vậy, chỉ còn lại có một cái khả năng tính, ngọa táo. Khúc Giang Nam ở trong nháy mắt kia phỏng chừng cũng nghĩ thông suốt. Biểu tình ngưng lại, này không thể nghi ngờ bằng chứng nàng suy đoán. Thảo, này cái gì vận rủi. À, điều trái tim ở kia một khắc tạc nứt, nhưng kiệt lực ổn định. Nói, ngài hảo, lại túng lại ngoan lại khách khí, tạ kính dư mặt vô biểu tình. Ta phu quân họ Triệu, hắn cũng có cái đệ đệ, chưa nói toàn. Nhưng hết thảy đều ở không nói gì. Ghế không khí bỗng nhiên liền, ngọa táo. À, điêu nơm nớp lo sợ. Ngón tay moi ở du bàn gỗ bản thượng. Một bên moi một bên nhược nhược nói. Kỳ thật ta cũng có thể kêu mặt khác tên, tạ kính dư thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Ngồi ngay ngắn, đôi tay hợp khấu, thon dài ngón tay cắm vào lẫn nhau khe hở. Khẽ cười, kia vẫn là tên này đi. Ấn ngươi cách nói, ta cũng không lỗ, giờ phút này. Ai dám nói chuyện, ai dám, đột nhiên, ghế một mặt có cái đồng dạng say khướt tu sĩ tiếp điện thoại. Cũng không biết nói cái gì, bỗng nhiên liền chụp bàn khóc. Người xuất quỹ, ra ai, thảo, ta huynh đệ, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta khóc. Ngươi ra ai không được, ra ta huynh đệ, ta dựa a, hắn biết tam đương tam. Như vậy cẩu đồ vật ngươi đều nhìn chúng. Ta nơi nào không tốt, người muốn vứt bỏ ta, các ngươi hạ lưu, hạ tiện, phi, a điêu, tạ kính dư, bồn cầu, ta cảm thấy ngươi khả năng vô pháp tồn tại ra cái này ghế. Cái kia áo xanh sao trời tỏa định ngươi, đâu chỉ, tạ kính dư cũng tỏa định nàng, giờ này khắc này. Hiệu trưởng yên lặng truyền âm cấp Khúc Giang Nam, ta đổi một cái đi, này tiểu tử có điểm độc, Khúc Giang Nam. Nàng cảm thấy này Triệu Nhật Thiên nếu là Trần A Điêu, nàng có thể đem nàng chân đánh gãy, nhưng vạn nhất thật là đâu. Hành lang hạ, Tiêu Cẩn bị đậu đến cười ra tiếng tới, nhưng điều khiển xe lăn đi ra ngoài, Tiêu Nga La xoa nhẹ hạ hai mắt. Cũng đi ra ngoài, trường hợp này quá khó khăn. So Khúc gia cùng Khương các lão tới thời điểm còn gian nan 1000 lần, chờ hạ nên như thế nào giải. Hắn chính là quyết định muốn đem người này lôi kéo đi lên đương siêu cấp tâm phúc tổng không thể. Khiến cho nàng ở chỗ này bị người đương trường đánh chết, tác giả có lời muốn nói. Muốn quá độ nhảy Lộc Sơn khảo hạch, cái này cùng chiến lợi phẩm kiểm kê xong liền khảo hạch. Cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 1917, 52, 45 đến 2022, 05 trừ 2012, 37, 35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Nửa đêm tiếng ca ở bên tai một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Tùy lấy A. Nhật thực hành giả một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 46.218.954. Ngôn dây si dụ cắt miêu miêu ở nơi nào một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Bạch cửu công tử 5 cái. Hỷ tư 4 cái. Đại mị mị chỉ là tiểu bạch L. Vẽ men giả 2 cái. Thấy kia chỉ điêu sao. Đáng yêu no gà con. Thời gian, CC, nin lam màu đen, kêu gì hảo đâu, y sinh chi thủy, chopper đáng yêu nhất, tử gạch dưới hoài sơn, uyển thiến, vệ long que cay, ca mê tả, hôm nay là tiểu hắc đổi mới sao, 28.898.503, 28.369.333, nghiêu lang, im lặng, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả. Chính là muốn biết cái này nickname danh. Xuyên hạ, Beyonce, ZSJ, Thanh Minh Lục Thủy, một cái câu tử, bông gòn, tiểu Tây Thảo, mười niệm, phi vọng, Amon Đại Nhân, A Cong, Email Protected, Gia Gia Yi, phân khối, 282.100.811 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Baruru không ăn tôm 80 bình. Tiểu Yêu Vũ 76 bình, Hàn Thuyền 74 bình, Trần Tiểu Khải 60 bình, Cá Cùng Cá Tím 54 bình. Mokawawazi, hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt. Mang bảo bảo 50 bình. Quý biện tử 40 bình. Giếng 37 bình. Hách yên hàm 33 bình. Vu hồ 32 bình. Các ngươi tổng không đổi mới. Ý nhị, không có nickname. Á ê, một người phân tự chụp. Tấm tắc 30 bình. Nhái bén hàng xóm 24 bình. Tinh rượu, sương mù 23 bình. Lạc lạc, nhật thực hành giả. Lâm ám thảo bệnh kinh phong. Hoa hồng lệch lạc, 54.044.059. Thiên sơn, linh, lotus, quả cam 20 bình. Trộm tồn cảo dương miêu 17 bình. Tự tế 15 bình. Khanh khanh sắc, thiên hạ bạc trắng. Thu kiêu w kiêu ngàn. Cái lẩu, 46.554.838. 10 trúc, 27.143.003. Phong âm, 81, huyền, thiến lam, cà chua ra, là thật sự hảo sao. Đừng tìm việc, nhỏ bé tinh nguyệt tới. Nửa đêm tiếng ca ở bên tai. Nin lam màu đen, trình lấy tiên nắng ban mai. 3 phút nhiệt độ, 51.913.177. Có mới nới cũ, tích vân, 3 lượng đạm rượu sao địch gió đêm tới cấp. 4 mùa ấm bảo bảo. Queen Z. Tạp tạp, Siong, Vũ Sơn Nguyệt, Thúy Sơn, độc thủ đại đường hồn, chín mã họa sơn, để người quốc 10 bình, quý tiểu ngư, tiểu đồng an an, a hỏi, sán sán, bạch lộ, hộp tinh a tương đương, hóa thân thúc dục càng cơ, đường đường tử, miêu miêu miêu 5 bình, a man, vân gian nguyệt 3 bình, 18.714.431. Tháng 6 tiết bay, Bắc Lan, cấp cái hỏa 2 bình, Artemis, 1 ly bạch thủy, giống nhau đáng yêu, bạch dương kỳ kỳ, cá mè hoa, mâu mâu, vân chi vãn ca, hạ gia, không có cảm tình ấn chảo cơ, một phen muối lọc, lâm dâm, vân dưỡng tiểu khả ái, 50.862.982, rượu gạo, lam xối xương mù vũ, cuốn trứng, người tô, vòng đi vòng lại, cười sinh hoa, qua gâu gâu, dương dương dương, tận trời một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.